Chương 808, thú con lăng phong. Chương 808, thú con lăng phong, nhưng nếu là không có mệnh lệnh một mình động thủ, đó là tuyệt đối không dám. Đừng nhìn chính bọn họ đều là quy chấn cảnh, thế nhưng đối mặt Thực Nguyệt Đại Tôn bọn họ không hề có phần thắng, bằng không cũng sẽ không bị Thực Nguyệt Đại Tôn cho lưu ở chỗ này trấn thủ. Bách Tinh Hải Khư Thị ngàn năm mới xuất hiện như vậy một lần, người kia không muốn tiến vào đụng một cái cơ hội, có thể tại Thực Nguyệt Đại Tôn uy áp, đối với mệnh lệnh cũng không dám có mảy may chiết khấu. Cứ như vậy nhìn hắn rời đi, thật sự là không cam lòng, trừ phi Trương huynh ngươi nguyện ý động thủ, bằng không cam lòng cũng chỉ có thể nhìn. Nếu không như vậy, ngươi đi thúc đẩy chiến lâu đài, chúng ta mấy người tiểu xem như không biết, nếu là thời điểm Đại Tôn hỏi tới, chúng ta tự nhiên sẽ mở miệng vị huynh đệ ngươi xin tha, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề gì. Ha ha, tuy không cam lòng, nhưng nếu là Lý huynh ngươi đi thúc đẩy chiến lâu đài lời ta cũng không phản đối. Ta đối với Đại Tôn mệnh lệnh tự nhiên là không dám vi phạm. Trương huynh tửa cười mà không phải cười trả lời. Ha ha, vậy cũng chỉ có thể nhìn Lục gia này thiếu chủ trong nhiều sống mấy ngày. Lục Vũ đồng dạng cảm nhận được từ chiến lâu đài bên trong truyền đến từng trận ác ý, thế nhưng trong lòng gợn sóng bất động, trong ánh mắt lộ ra này một loại tự tin, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phương xa phi độn mà đi. Vài ngày sau, phía trước xuất hiện một khỏa hoang vu tinh cầu, một mảnh tinh mịch, không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại dấu vết. Lục Vũ thần niệm tại tinh cầu phía trên lướt qua một cái, sau đó độn quang liền trực tiếp hướng về trên tinh cầu rơi đi. Viên tinh cầu này cũng không biết tồn tại bao lâu, phía trên vẫn còn có núi non sông ngòi đã từng tồn tại dấu vết, điểm này rất để cho Lục Vũ kinh ngạc, nhưng lúc này hắn lại không có tâm tình đi tìm tòi bí mật, hắn sở dĩ thay đổi cái phương hướng, chính là muốn bí mật hành tung, tìm một cái vị trí có thể bế quan địa phương. Lần này trong khư thị đạt được vô số bảo vật, thế nhưng hiện tại những cái này vẫn chỉ là bảo vật mà thôi, hắn cần có thời gian đem những bảo vật này toàn bộ chuyển hóa làm thực lực của mình. Tại tinh cầu mặt ngoài bay vút một lúc sau, phát hiện một tòa mấy trăm trượng cao sơn phong, ở trên đã không có bất kỳ thực vật nào tồn tại, màu nâu xám nham thạch tại tuế nguyệt ăn mòn dưới lộ ra một loại băng lãnh tử khí. Lục Vũ vòng quanh sơn phong dạo qua một vòng, sau đó ngay tại giữa sườn núi địa phương dừng lại. Giơ tay một chiêu, một đạo màu xanh biếc kiếm quang đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng phía trước mặt thân núi nhanh chóng một đâm một xoắn, trong chớp mắt phía trước thân núi, kia cứng rắn nham thạch trong chớp mắt hóa thành bột mịn, lộ ra một cái cao hơn người ngăm đen cửa động. Cửa động thiết diện mỉ bóng loáng trong như gương, chỉnh tề vô cùng. Chỉ cần hơi có kinh nghiệm tu sĩ thấy được, liếc một cái là có thể nhìn ra, lúc này có cao thủ lấy lực mở ra tạm thời động phủ. Lục Vũ thân thể trong chớp mắt bay vụt như trong huyệt động, kiếm trong tay quang lần nữa chớp động, chỉ chốc lát liền mở ra xuất một gian phương viên mấy trượng thạch thất. Những cái kia bị cắt đứt xuống tới núi đá thì là tại Lục Vũ đưa tay nắm chặt phía dưới trong chớp mắt biến hóa hình dạng, sau đó kín kẽ đem nhập khẩu ngăn chặn. Lục Vũ từ Thiên Nguyên Động Thiên bên trong lấy ra một bộ trận bàn, trong động tra nhìn một chút, tuyển một chỗ vị trí, đem trận bàn buông xuống, tại lấy ra trên trăm khỏa thượng phẩm tiên ngọc khảm nhập trong đó, cuối cùng mới đưa trận bàn trực tiếp khảm vào đến trên vách tường. Những cái này đều làm xong, đưa tay một chút, một đạo chân nguyên pháp lực bay ra, trong chớp mắt rơi ở trên trận bàn. Trận bàn trên một hồi quang mang màu vàng lấp lánh, hào quang trong chớp mắt như sóng nước khuếch tán, bất quá trong nháy mắt liền đem toàn bộ thạch thất hoàn toàn bao phủ. Tự a như toàn bộ thạch thất cũng bị một hồi kim sắc quang mang bao trùm, trong đó có vô số phức tạp đường vân hiện hiện. Thế nhưng tại mấy cái hô hấp, những kim quang này cùng đường vân cũng không có nhập trên thạch bích, đem chọn cái thạch thất niêm phong lại. Như thế, Lục Vũ cũng không phải rất yên tâm, nghĩ, từ Thiên Nguyên Động Thiên trung tướng thú con bắt lại xuất ra. Từ khi tiểu gia hỏa này tiến vào Thiên Nguyên Động Thiên, chính là ăn ngủ ăn, nhưng thân thể nhưng cũng không tăng trưởng đại. Để cho Lục Vũ quả thật hoài nghi tiểu gia hỏa này bụng có phải hay không động không đấy. Bất quá thân thể mặc dù không có lớn lên, thế nhưng Lục Vũ quả thật có thể đủ cảm giác được thú con trong thân thể ẩn chứa một cỗ lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này, liền hắn cũng không dám khinh thường, thật muốn bạo phát, khẳng định vô cùng đáng sợ. May mà hắn đã sớm cùng vật nhỏ này ký kết khế ước, cũng không sợ hắn phản vệ, lúc này vừa vặn có thể cho hắn tới với tư cách là lần này bế quan thì thủ vệ. Thú con đang tại Thiên Nguyên Động Thiên bên trong nhìn Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong luyện đan, tuy hai người trình độ không đủ, thế nhưng nó cảm thấy, hai người lần này hẳn có không nhỏ khả năng luyện chế ra. Những năm gần đây, hắn tại Thiên Nguyên Động Thiên bên trong vẫn luôn là ăn các loại thi thể, chỗ lời nói thật, hắn mặc dù có thôn phệ vạn vật dị năng, thế nhưng cũng không đại biểu thi thể cũng rất tốt ăn. Lúc trước nó chỉ là vừa sinh ra, mãnh liệt đói bụng dám để cho hắn có chút bụng đói ăn quảng, càng là ẩn chứa cường đại năng lượng cùng dinh dưỡng đồ vật hắn càng muốn ăn. Lại không nghĩ rằng như vậy ngược lại tạo thành một cái khác di chứng, mỗi lần hắn đói bụng đến phải thời điểm, đều chỉ có thể ăn thi thể, vật gì đó khác, nó sẽ không như thế nào đã ăn, này đối với nó mà nói, quả thật chính là một loại ngược đãi. Có thể hết lần này tới lần khác nơi này là động thiên, hắn muốn đi ra ngoài đều tốn sức, ngẫu nhiên ra ngoài, cũng là bị Lục Vũ mệnh lệnh ăn thi thể, để cho hắn phẫn nộ không thôi, lại có không có chút nào sức phản kháng. Lần này, mắt thấy liền có linh đan ăn, cho dù là tại kém cỏi linh đan, kia hương vị cũng là hương hương, ngọt ngào, cho nên hắn cực kỳ có kiên nhẫn chờ ở một bên, nghĩ đến không lâu sau về sau lại linh đan ăn thời điểm, nước miếng đều chảy xuống, tại nó nằm sấp mặt đất phủ cận trực tiếp hội tụ thành một ít gành rõ ràng về nước. Thế nhưng không nghĩ tới, ngay tại linh đan ra lò ở trong tầm tay thời điểm, thân thể trong chớp mắt không tự chủ được đã bị bắt ra ngoài, sau đó liền xuất hiện ở đại ác ma trước mặt, cái gì linh đan, cái gì mộng đẹp cũng không còn. Cho nên, thú con dị thường thương tâm cùng khổ sở, nhưng càng nhiều hay là phẫn nộ. Một sau khi rơi xuống đất, nhất thời liền rít gào một tiếng, tuy nghe có điểm giống mèo kêu, thế nhưng khí thế lại là thật, trực tiếp liền hướng lấy đại ác ma để ép đi qua. Nó muốn cho đại ác ma biết, hắn vị đại bệ ngạn hậu duệ không phải ai cũng có thể ngược đãi. Ngao ba tiếng kêu vừa lên, trên đầu đã bị vỗ một cái, sau đó chợt nghe đến Lục Vũ thanh âm vang lên, kêu la cái gì, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, ăn nhiều như vậy, ngủ lâu như vậy, rảnh rỗi trên người đều dài hơn nổi cáo rồi a vừa vặn, chủ nhân ta muốn bế quan, ngươi coi như một cái thủ quan thần thú a. Thú con nghe vậy, lập tức liền biểu hiện ra vô cùng không phối hợp không nguyện ý biểu tình, Lục Vũ cũng không biết, vật nhỏ này trưởng thành chính xác mèo dạng còn tại sao có thể làm ra phức tạp như vậy biểu tình. Nhưng tiểu gia hỏa biểu tình đã nói rõ hết thảy. Cái này không thể được, động thiên bên trong tuy còn có Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong, thế nhưng hai người tu vi quá thấp, tính cảnh giác cũng không cao, căn bản gánh chịu không được trách nhiệm này. Cho nên, chỉ có thú con tài năng gánh chịu trách nhiệm này, thế nhưng thú con không nguyện ý, hắn cũng không thể bắt buộc. Nghĩ nghĩ, Lục Vũ cảm thấy cùng với thú con hảo hảo câu thông một chút. Nói thật, từ khi đạt được thú con, Lục Vũ thật sự là không sao cả chú ý thú con, cũng không có cái gì giao lưu. Thậm chí ngay cả danh tự đều không có một cái, hiện tại nhớ tới, Lục Vũ cảm giác mình chủ nhân này quả thật có điểm không quá xứng trước. Nghĩ như vậy, liền hướng về phía thú con vẫy tay nói, tiểu chút chít, ngươi qua, ta cho ngươi đặt tên như thế nào đây. Thú con lúc này đang tại ảo não Lục Vũ đưa hắn cho kéo ra, mà còn không chút khách khí để cho hắn làm thủ vệ, trong nội tâm lão đại không tình nguyện, nhưng đối phương rốt cuộc là chủ nhân của hắn, đây là đã dung nhập vào thần hồn bên trong, muốn thay đổi biến cũng không cải biến được. Bất quá lúc này Lục Vũ vậy mà nói muốn cấp nó đặt tên, nhất thời để cho thú con có dũng khí nước mắt tràn mi cảm giác, cái này đại ác ma chủ người rốt cục nhớ tới chính mình rồi, sau đó liền hấp tấp chạy tới, lại còn 10 phần nhu thuận trước mặt Lục Vũ làm hạ xuống. Mặc dù nhỏ thú sinh ra không lâu sau, thế nhưng với tư cách là thần thú hậu duệ, trời sinh trí tuệ phi phàm, so với người bình thường đều thông minh rất nhiều. Biết danh tự đối với mình 10 phần trọng yếu, đây chính là hắn tương lai dương danh thiên hạ danh hào. Nếu là nổi lên cái khó nghe bất mãn ý, như vậy hối hận cũng không kịp. Lục Vũ nhìn một thân hắc bạch giao nhau ra lông thú con, cười hỏi, ừ, danh tự thế nhưng là rất trọng yếu, nhìn ngươi một thân hắc bạch giao nhau, lại là thần thú bệ ngạn hậu duệ, như vậy không bằng gọi tiểu hắc, hoặc là tiểu bạch vốn đang tràn ngập chờ mong cảm giác thú con nghe được cái này hai cái danh tự, kia biểu tình trong chớp mắt trở nên 10 phần đặc sắc, hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình một tu luyện tới quy chân cảnh đại cao thủ, đặt tên vậy mà hội như vậy kém cỏi. Còn tiểu hắc tiểu bạch, tại sao không gọi tiểu hắc bạch chính mình là thần thú hậu duệ được không? Như vậy không có phẩm vị danh tự, có thể xứng đôi chính mình sao? Ngao thú con lập tức bất mãn lắc đầu, thậm chí hai cái tiểu móng vuốt còn che tại trên ánh mắt của mình, một bộ xấu hổ vô cùng cảm giác. Lục Vũ nhất thời bị tiểu gia hỏa này khí vui vẻ lên, chính mình hảo ý cho nó đặt tên chữ, gia hỏa này không lĩnh tỉnh còn mà thôi, lại vẫn dám trào phúng chính mình. Hừ, tiểu hắc không tốt, tiểu bạch cũng không nên, được kêu là cái gì? Chẳng lẽ gọi tiểu hắc bạch bịch thú con trực tiếp làm ra một bộ té xỉu trên đất bộ dáng, bốn cái bắp chân trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, biểu thị đã bị sét chết rồi. Lục Vũ âm thầm khẽ cắn môi, không khỏi vắt hết óc mà nghĩ, tiểu gia hỏa này như thế nào cũng là chính mình linh thú, tương lai còn dài khả năng hay là tọa kỵ của mình, danh tự xác thực không thể quá tùy tiện, chung quy uy phong một chút mới tốt. Nhớ tới thú con mới ra sinh thời điểm, tốc độ như điện thân ảnh, liền bọn họ những cái này tu vi đến quy chân cảnh tu sĩ thấy đều có chút quá mắt, vì vậy lại nói, nếu không cứ gọi Lăng Phong tốc độ của ngươi rất nhanh, cái tên này có lẽ đúng. Được rồi, cứ như vậy vui sướng quyết định. Vốn nghe được danh tự, vẫn còn đang suy tư ngã xuống đất như thế nào thời điểm, lại không nghĩ rằng, Lục Vũ vậy mà lại nhanh như vậy cho quyết định. May mà danh tự tuy cảm giác vẫn có chút phổ thông, thế nhưng cuối cùng so với kia cái tiểu hắc gì tiểu bạch mạnh hơn, mặc dù không thể nào thỏa mãn, cũng chỉ có thể như vậy. Lục Vũ đưa tay sẽ trực tiếp đem thú con lăng phong cho bắt được trong tay, sau đó đốt cái mũi của nó nói, tiểu gia hỏa, hiện tại danh tự có phải hay không nên có thể cho chủ nhân trông coi một chút động phủ, đây chính là linh thú bản chức công tác, nếu là bản chức công tác cũng làm không được, kia muốn ngươi còn có làm gì dùng.